Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 807, chương 807, thần bí Bích Hòa. Vèo, cũng chỉ là thoáng rằng co, đã trước có một đạo độn quang hướng về đại điện phương hướng phá không bay đi. Hừ, đừng hòng, theo sát lấy, liên tục vài tiếng quát lạnh, đã trước sau có hai người xuất thủ, hướng về phá không mà đi kia một đạo độn quang đánh qua. Bồng, hư không lập tức một hồi nổ vang, lại thấy kia một đạo độn quang chủ nhân đã hiện ra thân hình. Nhưng thấy nó toàn bộ liền tựa như một cái cực lớn nhền nhện. Từng đạo tơ nhện hướng về bốn phía tản ra, mà đón lấy những cái này tơ nhện, thân hình của nó phảng phất có thể ở trong đó tự nhiên xuyên qua. Mười phần linh hoạt, cho nên, mặc dù có hai người trước sau xuất thủ, ý đồ chặn đường, nhưng này chi chu tộc thông u cảnh, vẫn rất nhanh phát hiện ra trục bánh xe biến tốc, phá không phi độn, dẫn đầu xâm nhập kia một tòa trong đại điện. Rất hiển nhiên, hắn nếu như dám cái thứ nhất xông ra, tự nhiên vẫn là có hắn lực lượng. Đương nhiên, cái khác thông u cảnh cũng không vội vã xuất thủ. Đi trước tiến nhập đại điện, cũng không phải là liền chiếm cứ cái gì ưu thế, ngược lại là phá vỡ trước mắt cục diện bế tắc, cũng không tệ. Bởi vậy, theo kia chi chu nhất tộc thông u cảnh bay vào trong đại điện, cái khác mọi người cũng nhao nhao đi theo xuất phát, từng đạo độn quang hướng về đại điện phương hướng lao đi. A, nhưng mà rất nhanh, cũng chỉ nghe một tiếng kêu thảm từ trong đại điện truyền ra, theo sát lấy, chỉ thấy một cái đầu lâu lăn ra ngoài, lại chính là kia chi chu tộc thông u cảnh. Nhưng mà, nhìn lướt qua này chi chu tộc đầu lâu, cái khác một đám thông u cảnh căn bản không có chần chờ chút nào. Chỉ là một cái trở nên càng thêm cẩn thận, thi triển ra đủ loại độn pháp, phân biệt lướt vào trong đại điện. Cự mạch u nói với Thiệu Dương, tiến nhập chỗ này trong đại điện, cần phải gấp đôi cẩn thận, hơi có sơ suất, chính là kết quả như vậy. Thiệu Dương biết, này cự mạch u là sợ chính mình đánh muốn lui lại. Cho nên, Thiệu Dương, ha ha, cười cười, u đạo hữu, ta đi trước một bước, dẫn đầu xuất phát. Kia cự mạch, khẽ gật đầu, theo sát sau lưng Thiệu Dương cũng phi độn tiến vào. Lại nói này vừa tiến vào, Thiệu Dương cũng chỉ thấy thân thể đã tiến nhập một cái to lớn đại sảnh hình tròn ở trong. Bốn phía đều là một loại phong cách mười phần cổ quái thạch bích. Trên thạch bích khắc vẽ lấy đủ loại huyền bí bích hòa. Mà trừ hắn ra, còn có cái khác từng vị thông u cảnh, từng cái một đang khoanh chân, từng người ngồi ở một mặt bích họa phía trước, đang tại đau khổ lĩnh hội. Cự mạch u đã ngay sau đó sau lưng Thiệu Dương đi vào. Hắn hiển nhiên đối với nơi này có chút quen thuộc, quét mắt một vòng, liền mở miệng hướng Thiệu Dương giải thích, mỗi một chỗ phù đảo bên trong thí luyện đều là bất đồng. Xem ra, chỗ này chính là muốn khảo nghiệm đối với thần thông lĩnh hội. E rằng, phải là muốn lĩnh hội nơi này thần thông, tài năng xem như thông qua khảo nghiệm, mới có hy vọng đạt được này khẽ phồng đảo trưởng khống quyền. Ngừng lại một hồi, cự mạch u lại bổ sung, đương nhiên, lĩnh hội thần thông sẽ có về này một thần thông khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm, tài năng xem như chân chính lĩnh hội thần thông. A, Thiệu Dương hiểu rõ, này đơn giản, hắn lúc này hướng về gần đây một bức bích họa nhìn sang. Luận ngộ tính, hắn còn không có sợ qua ai. Cự mạch u nhìn qua Thiệu Dương liếc một cái, nhàn nhạt nói, nhân tộc, hy vọng ngươi không muốn kéo ta chân sau, mau chóng lĩnh hội xuất một đạo thần thông mới phải. Cự mạch u, hắn tự nhiên cũng là cự mạch nhất tộc thiên tài, là từ cự mạch tộc vô số pháp tướng cảnh tu sĩ bên trong trăm cay nghìn đắng giết ra, cho nên cự mạch ước đối với chính mình có cường đại lòng tin. Thiệu Dương, ha ha, cười cười, sự thật thắng tại hùng biện, hiện tại nhiều lời cũng vô ích. Hắn đã đem tâm thần chìm vào trước mắt bích họa bên trong. Cự mạch U lúc này mới nhìn phía bên cạnh một cái khác bức bích họa. Hắn xưa nay có danh thiên tài, đủ loại đạo pháp thần thông lĩnh ngộ cực nhanh. Cho nên, nhìn thấy như vậy thí luyện, cự mạch ngược lại là trong lòng đại hỉ. Này đúng lúc là hắn am hiểu. Bằng không mà nói, nếu thật muốn cùng những thông u cảnh đó cứng đối cứng giao thủ, cho dù là có nhân tộc này liên thủ, cũng cuối cùng không dám nói có 10 phần nắm chắc. Cự mạch U cũng bắt đầu lĩnh hội, không chỉ là bọn họ, trong sân từng vị thông u cảnh cũng đã đem tâm thần chìm vào một vài bức bích họa bên trong. Hiển nhiên, tất cả mọi người minh bạch này một đại điện thí luyện điều kiện, cho nên đều đang bận rộn tại lĩnh hội, mà chỗ này trong đại điện, như vậy bích họa chừng mấy trăm bức nhiều. Cho nên, ít nhất trong thời gian ngắn, mọi người giúp nhau trong đó cũng không có tranh chấp tất yếu. Nhưng rất nhanh, trong sân liền liên tiếp có hai tiếng bạo tạc tiếng vang truyền ra. Trong đó hai bức bích họa bên trên trán nổi lên óng ánh vầng sáng. Bích họa trước kia hai cái thông u cảnh vội vàng vận chuyển thần thông chống cự, nhưng chỉ một lát, hai người bọn họ thân hình đã bị bích họa bên trên thần thông gây thương tích. Ầm ầm mấn vỡ, ngắn ngủn chỉ một lát, vậy mà lại có hai vị thông u cảnh hao tổn tại nơi này. Ao ao Thiệu Dương nhìn qua trước mắt bích họa, loại này hơi có vẻ thô ráp họa sĩ, lại là khắc ra một bức đại dương mênh mông bộ dáng. Đơn giản mấy cái gợn sóng, lại tựa hồ như tích chứa vô tận ý cảnh. Loáng thoáng trong đó, Thiệu Dương phảng phất cũng có thể từ xuôi tai đến từng đợt nước chảy thanh âm. Nước chảy, thủy hành thần thông, Thiệu Dương tâm thần khẽ động, bất chi bất giác liền đắm chìm tại bích họa bên trong. Dần dần, hắn chỉ cảm thấy tựa như đi tới một chỗ đại dương mênh mông phía trên. Sóng xanh ngàn nghiêng, sóng biển mãnh liệt, chập long pháp tự nhiên mà vậy vận chuyển lên. Chỉ một lát sau công phu, Thiệu Dương bỗng nhiên từ loại này huyền diệu trong trạng thái tỉnh ngộ qua. Hắn tinh tế thể ngộ, chỉ cảm thấy mình đã nắm giữ một đạo thần thông. Rất dễ dàng nha. Mà Thiệu Dương mới chỉ là vừa vận chuyển từng như vậy ý niệm trong đầu. Bỗng dưng cũng chỉ thấy trước mắt này một bức bích họa. Đột nhiên từng đạo vầng sáng sáng lên, lại tựa như vô cùng sóng biển, chỉ một thoáng hướng về Thiệu Dương phát qua. Đúng là lặng yên đang lúc diễn biến mà thành một đạo thần thông. Thiệu Dương lại lập tức sinh lòng cảm ứng. Đột nhiên đang lúc hai tay liên hoàn đánh ra, đã là dùng tới này một đạo thần thông chỗ chất chứa ý cảnh. Thiệu Dương tế ra thần thông, cùng này bích họa bên trên thần thông lẫn nhau hô ứng. Trong lúc nhất thời, bích họa bên trên ánh sáng phát ra rực rỡ, mà chỉ một lát sau, tất cả vầng sáng ảm đạm biến mất, cả bức bích họa phảng phất đều đã mất đi thần quang. Hiển nhiên, Thiệu Dương đã là thông qua khảo nghiệm. Thiệu Dương tinh tế thể ngộ, lại cảm giác thức hải của mình bên trong nhiều một chút truyền thừa. Điểm này truyền thừa, tựa hồ là loại nào đó đại truyền thừa bên trong một bộ phận. Nhưng quá ít, cho nên Thiệu Dương trong lúc nhất thời cũng không cách nào lĩnh hội xuất cái gì. Thiệu Dương không khỏi tiếc hận, ai, lĩnh ngộ hay là quá ít a? Hắn không khỏi đưa ánh mắt quang hướng cái khác bích họa. Nơi này bích họa có thể còn có nhiều như vậy đó. Không nói đến Thiệu Dương bên mình vẫn còn ở tiếc hận, lại nói bên kia, cái khác một đám thông u cảnh lại mỗi một cái đều là không thể tưởng tượng. Làm sao có thể, cái này lĩnh hội ra một đạo thần thông, mà còn thành công chống đỡ bích họa khảo nghiệm. Tốc độ cũng quá nhanh a. Trong lòng mọi người lại là chấn kinh, lại là hâm mộ. Nhân tộc này đã là thông qua cửa ải này. Nhân tộc thiên phú, thật sự mạnh như vậy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.